Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 432, rất tốt. Hải quân, Aki, càng phát gầy yếu đi. Trên người máu ứ động, vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Trên quần áo vết bẩn, tổn hại cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn tựa như một tên ăn mày đồng dạng, hoàn toàn không có năm đó thiếu nữ nửa phần thần thái. Ha ha, đây chính là hải quân đại tướng nữ nhân sao? Cũng không gì hơn cái này sao? Ta còn tưởng rằng có nhiều mị lực đâu. Kết quả cũng chỉ là như thế mà thôi. Còn không có ta nửa tư sắc, Long Nhĩ Bạch Thủy sẽ coi trọng ngươi. Hắn thật đúng là mắt bị mù à. Trong một góc khác, Aki thân thể gầy yếu hoàn toàn cuộn mình ở cùng nhau. Quần áo cơ hồ đã đến áo không đủ che thân tình trạng. Cùng nàng hình thành so sánh rõ ràng chính là những này người nói chuyện. Mỗi cái đều là hoa phục huyễn thải, vành mặt hất hàm sai khiến. Xem xét liền là quan đệ nhị, tuổi của bọn hắn bất quá 15-16-17, nhưng trên chân lực lượng, nhưng không có nửa điểm dưới chân lưu tình. Thỉnh thoảng liền có thể nghe được Aki thân bên trên truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm. Thật sự là đáng thương a, Long Nhĩ Bạch Thủy không được, người liền ngay cả con chó cũng không tính là. Một người dùng chân đạp Aki đầu, ở trên cao nhìn xuống ra vẻ thương hại nói, chân hắn bên trên lực lượng lại tăng cường mấy phần. Sau đó giống dẫm côn trùng đồng dạng tại Aki trên mặt uốn éo mấy lần. Để Aki không khỏi thống khổ kêu lên, thanh âm lại suy yếu vô cùng. Ngươi nói, các ngươi lúc trước tại sao phải đắc tội nhiều người như vậy đâu? Hiện tại tốt, bị thua thiệt đi, người này ngồi xổm xuống. Nắm lên Aki tóc dài, cơ hồ là dán Aki gương mặt, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc mỉm cười nói. Nhưng Aki không có khả năng trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì các ngươi còn quá trẻ a. Người này đem Aki đầu trùng điệp hướng trên mặt đất đánh tới. Lúc này máu tươi vẩy ra, xương đầu xoạt xoạt nứt vang. Aki lần nữa phát ra thanh âm thống khổ. Người này không có ngừng, tiếp tục dẫm lên Aki. Aki ngoại trừ cuộn tròn giúp vào một chỗ, không có làm bất luận cái gì sự tình khác. Một phút đồng hồ sau, được rồi, các huynh đệ tỉ muội, hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai lại tiếp tục. Lập tức liền đem nàng giết chết liền không dễ chơi. Đợi đến Aki đã miệng đầy là máu tươi thời điểm, một người mở miệng nói ra. Những người còn lại cũng tiếp lấy dừng động tác lại. Aki, nghiễm nhưng đã là một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng. Toàn bộ khuôn mặt đều đã chôn ở máu tươi bên trong. Trước khi đi, đám người này một người một miếng nước bọt nôn tại Aki trên thân. Mặt mũi tràn đầy sảng khoái biểu lộ. Bạch Thủy, ta đây là phải chết sao? Không, ta không thể chết. Tuyệt, đối không thể chết. Coi như muốn chết, cũng muốn chết ở trước mặt ngươi. Aki ý thức đã có chút mơ hồ, mí mắt phảng phất có vạn quân chi trọng, nhưng trong nội tâm nàng có một cỗ chấp niệm, để nàng không có nhắm mắt lại, mà là như cùng một cái bò sát đồng dạng, giãy giụa lấy nhúc nhích, sau đó từ dưới đất từ từ bò lên, lại tựa như trong gió lá rụng đồng dạng, đung đưa không ngừng, hoa. Trọng thương như thế Aki, cuối cùng vẫn là không có thể đứng ổn, lúc này liền là một ngụm máu phun ra, sau đó lại thứ trọng nặng ngã rầm trên mặt đất, xương cốt xoạt xoạt vỡ vụn sụp đổ rung động, tổn thương càng thêm tổn thương. Aki lần nữa giãy giụa lấy, run run rẩy rẩy vịn vách tường, dùng dòng dã 10 phút đồng hồ mới đứng thẳng lên, nhưng trời không tốt. Vừa ngay lúc này, đột nhiên phá tới một trận gió, thổi nàng lập tức thân thể bất ổn, một cái lảo đảo lại lần nữa phải hướng trên mặt đất ngã quẳng mà đi. Tại tới gần hôn mê trước đó, nàng giống như thấy được một cái hết sức quen thuộc mơ hồ hình ảnh. chính hướng nàng mà tới. Nàng cuối cùng một chút cảm giác bên trong mình giống như đã rơi vào một cái phi thường ấm áp trong lồng ngực, vô cùng an tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.